Nghe chú ba nói, ông Sáu mỉm cười. Nhậu là nghề của tôi. Thôi, tính vậy đi, càng sớm càng tốt. Mà này đưa ông Táo, chú xem phải nhậu với cha con tôi à? Thằng Tùng bây nhậu không? Ông Sáu quay sang Tùng, Tùng lắc đầu. Dạ thôi, con mệt lắm rồi, chắc là con phải phụ má con đưa ông Táo. Để cái vụ này xong đây rồi, mình làm tiệc lớn ăn Tết rồi nhậu chú nhỉ? Ông Sáu đồng ý nhất trí. Trước khi về, chú ba còn cho Tùng một sợi dây để anh đi câu đêm tránh gặp ma quỷ. Bà ba cảm ơn chú rối rít, rồi hai mẹ con ra về. Ở đây mọi người chuẩn bị mâm đưa ông Táo về trời. À, mà quên nữa. Bà nó chạy đi mua cho tôi một hai con cá chép đây. Hôm qua lu bu quá nên quên bà ơi. Để tôi với thằng Tính bắt việc làm. Ông Sáu sực nhớ, liền đưa tiền cho bà đi mua cá. Bà te te đi xuống bến tháo dây bơi được một lát. Trên bờ có tiếng gọi. Cô Sáu ơi! Cô Sáu! Em gái! Nghe ai đó kêu mình, bà quay mặt lên bờ. Thấy bà Thảo đang chạy trên bờ, bà bơi vào hỏi. Ủa? Mày đi đâu đây? Kêu tao làm gì? Tao đi mua cá rồi. Thảo cười cười trả lời. Con cũng đi mua cá nè. Cô cho con đi theo, đi con biết chỗ này bán cá giá mềm lắm. Ờ, vậy bây xuống đi. Tao bơi, bây chỉ đường. Hai cô cháu cứ thế mà bơi đi. Mở, bầu bầu cua. Bà Sáu vỗ đùi. Mẹ bà nó, đặt con cá nãy giờ, 5 lần giờ không ra. Này, bây có ăn gian tao không đó? Thổ cái lắc đầu chối, thổ cái lên tiếng. Thôi, giờ mình chuyển sang điều binh khiển tướng đi. Bộ môn này bà Sáu là chùm rồi. Có mấy ai chơi bài tứ sắc mà xòe bài bằng hai ngón tay, điêu luyện như bà Sáu đâu. Phải lấy lợi tiền chứ gỡ gạc đâu. Bà Sáu đồng ý. Chơi luôn. Thảo, mấy có chơi không? Bà quay sang nhìn Thảo. Thảo gật đầu đồng ý. Hai người chuyển sang đánh bài tứ sắc. Đánh hơn chục ván, bà Sáu nhìn số tiền còn lại. Bà hỏi mấy người xung quanh. Ủa? Nãy giờ, ai ăn gần hết tiền của tôi vậy? Có người trả lời. Tôi hề vốn bà ơi. Lại có tiếng đáp. Tôi lỗ tụt quần đây này. Bà Sáu nhìn chân chân. Ủa? Rồi, người hòe, người lỗ. Tôi không biết tiền tôi đâu luôn. Bà thối chết mẹ rồi. Ông Táo nhà tôi, ông khỏi về rồi. Thảo kê bên nói. 3 giờ chiều rồi, còn về gì nữa cô? Thôi chết con rồi. Chứ này, anh Thuận đập con mềm mình luôn cô ơi. Thôi thôi thôi, đi về lẹ cô ơi. Bà Sáu đã chạy ra tới cửa. Khi Thảo vừa nói 3 giờ, Thảo cũng chạy theo. Vừa ra khỏi cửa, bà Sáu đi lùi lùi lại, đụng trúng Thảo. Thảo nhăn nhó. Cái gì vậy cô? Sao không về lẹ còn muốn vô quánh nữa hả? Hết tiền rồi. Bà Sáu lắp bắp. Công an! Chạy đi mấy đứa ơi! Nghe bà Sáu hô công an, mọi người chạy tán loạn. Thì từ trước sau có nhiều người dân quân ập vô bắt lại hết. Bà Sáu bị bắt đầu tiên. Bà nhào xuống ôm giò anh công an, bà là khóc lóc. Chú ơi! Tôi xin chú! Chú tha cho tôi đi! Chú gì? Chúng ta là mối quen. Bắt nhau mấy lần rồi. Chú thương tỉnh tôi. Tha cho tôi lần này đi chú. Chú mà bắt tôi nữa. Là ông Sáu. Ông ấy cho tôi theo ông Táo mất. Anh công an ngán ngẩm nhìn tội phạm mối của mình. Anh thở dài nói. Cô Sáu ơi, con làm công vụ gặp cô hoài con cũng ngại cơ. Mà cô đi oánh bài cờ bạc hoài con bắt giết cũng kỳ. Mà không bắt thì không được. Đâu có dễ giàu gì mà tha cho cô. Thôi, cô đi theo con đi. Lỡ cô đi theo ông Táo còn đốt cho cô con chiếc Honda, cho cô cưỡi lên trẻ luôn. Rồi anh công an túm tay bà Sáu trói lại, đưa theo mấy người đánh bài cùng. Mặc kệ bà hết lời van xin.